Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, manga đổi mới. Tiên đoán tiết lộ, đệ tam đại nhân, hôm nay, một đám ninja đến đệ nhị thiên tài trở lại Konoha. Uchiha Moto cầm một nhóm báo cáo tiến đến. Chuẩn bị đàm một chút hôm qua cảnh vệ đội thành quả cùng quảng bá chạm gác đình sự tình. Mới vừa vào cửa, hắn nhìn thấy đệ tam ngồi trên ghế. Rất lợi hại nhàn hạ thoải mái mà nhìn xem manga. Theo hôm qua sốt ruột bộ dáng so. Đơn giản tưởng như hai người. Đệ tam thấy chính mê. Nghe thấy tiếng vang mới ngẩng đầu. Mắt nhìn sau chỉ chỗ ngồi nói. Moto a, ngồi. Có chuyện gì sao? Đệ tam đại nhân, ngài nhìn đây là hôm qua liên quan tới cảnh vệ đội liên lạc một số thực chiến tình huống. Ngài nhìn, Uchiha Moto tò mò liếc một chút. Hắn mới từ bên ngoài trở về. Còn không biết manga đã đổi mới. Bất quá từ trang tên sách cùng bên trên một quyển nội dung cốt truyện nhìn. Cái này một quyển hẳn là Jiraiya, chủ đả nội dung cốt truyện. Ân, là rút lui chủ đả. Uchiha Moto tiêm lý tò mò ngứa. Đáng tiếc hiện tại có chuyện quan trọng. Không có cách nào lập tức qua trong tiệm mua một bản nhìn. Khụ khụ, ta cái này. Trước nhìn ngươi cái này. Đệ tam có chút lúng túng khép lại manga. Tiếp nhận phần báo cáo kia. Dù sao người tại bên ngoài sinh sinh tử tử. Hắn ở văn phòng đọc manga còn bị hiện trường bắt được. Bao nhiêu không đúng lúc điểm. Uchiha Moto ngồi xuống. Các loại đệ tam xem hết báo cáo. Nhìn từ đầu tới đuôi. Đệ tam thu hồi báo cáo trầm tư một lát nói. Nhìn như vậy đến. Akebani mạch suy nghĩ đối hỏa chi quốc trị an phi thường hữu dụng. Bất quá muốn phạm vi lớn trải rộng ra. Chỉ sợ có thể muốn theo đại danh bên kia thông khí. Mà chúng ta cảnh vệ đội đại bộ phận trải rộng ra thậm chí sẽ ảnh hưởng đến đại danh thống trị. Cho nên, bọn họ bên kia đại khái dẫn đầu sẽ phái người cùng một chỗ làm đúng không? Uchiha Moto nói tiếp, đệ tam gật đầu không có làm giấu giếm. Loại vật này không thể gạt được Uchiha tộc trưởng, càng không giấu giếm tất yếu. Uchiha Moto không có do dự nói. Chúng ta Uchiha bên này không có vấn đề, để cho các ngươi Uchiha ăn thiệt thòi. Bất quá việc này nếu là ngươi chủ động xách, quay đầu đại danh cùng thôn làng bên này cũng sẽ không quên Uchiha công lao. Đệ tam rút ra điếu, thuốc, không có vòng vo loại này chính trị thủ đoạn là đối, địch nhân, dùng. Uchiha Moto trước mắt mà nói là chính cống, người một nhà. Konoha muốn đối phó ban. Uchiha tư liệu cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy đệ tam thái độ không bình thường hữu hảo. Uchiha bây giờ đặt chân Konoha đến mọi người tán đồng. Đây đã là mạc đại ân huệ. Công lao đều là lần. Uchiha Moto hỏi ra. Người cũng mệt mỏi. Jinchuriki đến tiếp sau sự tình có Danzo cùng ám bộ bên kia tiếp nhận. Đi về nghỉ một chút, vừa vặn đem tối hôm qua làm nhiệm vụ đều bị thay thế. Để bọn hắn cùng đi nghỉ ngơi, đệ tam vội vàng tiễn khách. Hắn bên này manga đều chưa xem xong, Uchiha bên này sự tình còn nói xong. Nào có ở không cùng hắn bên này nói những thứ này. Đúng, Uchiha Moto cũng vội vàng đi mua manga, thuận đường về cảnh vệ đội chỉ huy đại cục. Đồng dạng không rảnh ở chỗ này lưu thêm. Đệ tam kiểu nói này, hắn cũng liền thuận thế đứng dậy rời đi. Đệ tam một lần nữa mở ra trang sách. Lúc trước hắn đã thấy bên lục đảo toàn bộ ra sân. Jiraiya tay cụt, tiếp xuống chính là chết là một người, đánh như thế nào qua được Rinnegan. Cho dù Jiraiya có được tiên nhân hình thức, có hai đại diệu Mộc Sơn tiên nhân phụ tá, nhưng đối mặt khó giải Rinnegan, vẫn như cũ bị trọng thương vô pháp thoát đi. Hết thảy nguyên nhân, đều là tình báo thiếu thốn. Nguyên nhân chính là không có tình báo. mới cần một tên cường giả đến đây điều tra. Yếu hơn một số, không cần lục đạo xuất thủ chui vào người liền chết. Khó giải nan đề, từng tờ một lật qua. Đến lúc cuối cùng, Jiraiya trầm luân đại hải lúc, đệ tam không tự giác địa lưu lại nước mắt. Một màn này, đối với hắn mà nói thái phiến tình. Không thể nghi ngờ, đệ tam thích nhất là Orochimaru. Nhận nhưng cũng là Orochimaru. Hắn hy vọng nhất có thể truyền thừa từ chính mình ý chí vẫn như cũ là Orochimaru. Về phần Jiraiya, hắn là kẻ lãng tử, lãng nhân, chí ít đệ tam là nhìn như vậy. Nhưng mà manga sau cùng lại hoàn toàn là Jiraiya kế thừa hỏa chi ý chí. Hắn cả đời đều dấn thân vào đến một đoạn phiêu miểu, tiên đoán, cùng thủ hộ. Truy hồi bên trên, trước mắt, Jiraiya rất tốt hoàn thành nửa trước đoạn. Hắn hết sức, Jiraiya, ai, đệ tam thở dài một tiếng. Tâm tình của hắn rất kỳ diệu. Rõ ràng đây chỉ là manga, nhưng nhìn lên đợi lại có thoáng như ngày mai cảm giác. Thật giống như, đây đều là một chút dạng. Đương nhiên, đó căn bản không có khả năng. Không ai có thể dự kiến tương lai. Coi như tên kia đại cáp mô tiên nhân cũng chỉ là thông qua mộng cảnh biết được một số chưa định. Tương lai, theo đệ tam loại này cùng nói, tiên đoán. Chẳng nói là một loại dẫn đạo, nhưng không thể không thừa nhận. Vô luận manga vẫn là hiện thực. Không có Diệu Mộc Sơn. Từ trước đến nay cũng sẽ không giống hiện tại ưu tú như vậy. Trừ ra đệ tam bên này, ta không ít người nhìn tâm tình cũng ngũ vị tạp trần. Tỷ như Sunet, manga bên trong Jiraiya chuyến đi này, nàng nghiêm chỉnh thành thiên sát cô tinh, người trong cùng thế hệ một cái cũng không. Ngược lại là mấy cái so với nàng cao tuổi một số tai họa còn sống trên đời quấy rối. Không chỉ như vậy, Sunet cược thắng tất chuyện xấu ngạnh cũng truyền khắp Konoha. Tuy nói nàng địa vị cao thượng, nhưng có chút quan hệ tốt bằng hữu trưởng bối gặp. Nhưng như cũ sẽ đối với này diễu cợt một phen. Đặc biệt là hôm nay, vừa đổi mới, mọi người gặp mặt đều phải hỏi một câu có phải hay không có chuyện như vậy. Để Sunet tức giận đến kém chút mang ra bệnh viện, lúc này mới không ai dám hỏi. Ngoài ra còn có Diệu Mộc Sơn bên kia. Từ khi Diệu Mộc Sơn tại Konoha mở trùng tiệm ăn, vừa mới bắt đầu cổ quái trùng bữa ăn không người hỏi thăm. Thậm chí đi ngang qua người đều đi trốn. Bất quá về sau, con cóc nhóm nhập ra tùy tục. Từ Akebani Mỹ thực manga bên trong học được một số diệu pháp. Chiên, xào lăn các loại nhiều loại thủ pháp. Phối hợp hương nồng gia vị. Diệu Mộc Sơn đặc chế nguyên liệu nấu ăn, phối đồ ăn chờ một chút, dần dần hấp dẫn không ít thích ăn cái này hiếu kỳ thực vật thực khách. Nguyên nhân chính là sinh ý nóng nảy, con cóc nhóm theo Konoha liên hệ ngày càng làm sâu sắc. Cơ bản thường ngày sẽ có một hai con thích hợp chú đóng ở trong tiệm con cóc tọa trấn. Cái này hai con cóc có thể trực tiếp đạt được đổi mới manga. Đọc manga sau, trước tiên, một con cóc trở về đưa cho Fukasaku, Shima tiên nhân xem qua. Dù sao hôm nay nội dung liên quan đến đồ, vật thực sự hơi nhiều. Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân đều cầm một quyển. Hai người xem hết, sau đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không biết tiếp xuống nên làm cái gì. Nội dung cốt truyện vẽ rất khá rất lợi hại phiến tình. Đổi chỗ mà xử, chúng nó muốn theo Jiraiya kề vai chiến đấu, trơ mắt nhìn lấy Jiraiya tử vong, có lẽ cũng là ngũ vị tạp trần tâm tình, nhưng bây giờ trọng yếu nhất là manga bên trong liên quan đến một ít gì đó. Tiên nhân hình thức, tiên pháp, Diệu Mộc Sơn truyền thừa, tiên đoán, đặc biệt cái cuối cùng, tiên đoán, đây là đại cáp mô tiên nhân lớn nhất thần kỳ năng lực. Có thể chiếu rõ tương lai, tại Diệu Mộc Sơn một đám con cóc trong mắt, đây là dùng để cứu vãn thế giới bí mật. Nhưng bây giờ, một quyển manga công phu, bí mật gì, tiên đoán toàn cho hấp thụ ánh sáng. Lão lưỡng khẩu chừng rất lâu. Sima tiên nhân hỏa khí 10 phần. Chảo vỗ cả giận nói. Ta qua ta tiểu tử kia tính sổ sách. Lão thái bà đến đi. Chúng ta muốn đánh thắng được. Lần trước đại cáp mô tiên nhân liền để cho chúng ta động thủ. Fukaku tiên nhân thở dài một tiếng. Nhiễu loạn mộng cảnh người. Có lẽ đồng dạng hội nhiễu loạn tương lai. Lần trước đại cáp mô tiên nhân gặp mặt. Làm sao không nghĩ mượn cơ hội lấy Akabani tánh mạng ý nghĩ. Nhưng đến sau cùng dừng tay lại là bởi vì cái gì? Còn không phải sợ. Sima tiên nhân nhất thời nghẹn lại. Không biết nói thế nào. Đại cáp mô tiên nhân thần thông tuy mạnh nhưng thân thể cao tuổi. Để lão nhân ra ông ta đối phó Akabani quả thực không thích hợp. Diệu Mộc Sơn ta còn cóc. Sợ không phải vị kia tiểu thiếu niên đối thủ. Dù sao, tên kia huyễn thuật tạo nghệ. Nghĩ đến bên này, Sima tiên nhân có chút đau kiba. Nàng suy nghĩ hồi lâu. Thử thăm dò nói, dùng huyễn thuật. Không thành a, hắn chính mình là huyễn thuật chuyên gia. Huống hồ từ trước đó xuất hiện một số nhẫn thuật nhìn. Tiểu tử này đã bắt đầu nghiên cứu thanh âm nhẫn thuật. Chúng ta huyễn thuật nói không chính xác hội bị phá giải. Tăng thêm phi lôi thần chi thuật. Fukasaku tiên nhân tiếp tục thở dài. Không được được a. Jiraiya nói. Uchiha Madara còn sống. Trước đó còn theo Akabani. Uzumaki Mito đánh một trận. Bị đánh chạy tới phong chi quốc. Banter bất thình lình nói ra. Hả? Fukasaku tiên nhân hơi kinh hãi. Mới biết được Uchiha Madara tin tức. Bất quá chợt. Hỗn trướng tiểu tử. Lúc nào còn dám nghe lén. Hỗn trướng lão đầu. Hiện tại là so đo lúc này. Banter. Người cẩn thận nói một chút Uchiha Madara là chuyện gì xảy ra. Sima tiên nhân ngữ khí hết sức. Ngưng trọng. Đại cáp mô tiên nhân phía sau trong mộng cảnh. Thế nhưng là xuất hiện qua Uchiha Madara người như vậy. Lúc trước nàng theo Fukasaku còn không hiểu ý. Nhưng nếu như Uchiha Madara không chết lời nói. Đây hết thảy liền không bình thường có khả năng. Có thể bởi như vậy chẳng phải là nói ban khả năng có được Rinnegan. Jiraiya cũng không rõ ràng lắm. Hắn ở trên biển tung bay đây. Đồng quá bình tĩnh địa rút ra điếu thuốc. Nhìn thấy Fukasaku, Sima tức giận đến muốn xé hắn, mới bối rối buông xuống tẩu thuốc nói tiếp. Bất quá hắn có thể xác định, Akabani hiện tại mạnh phi thường, mà lại ban nghe nói đã có được Rinnegan. Trước ngươi tại sao không nói? Fukasaku tiên nhân sắc mặt âm tình bất định, trọng yếu như vậy tin tức, hai người bọn họ vậy mà mới biết được. Đây không phải hố người a. Sớm biết việc này, còn thảo luận cái giám. Kurama Akabani đều có thể theo Rinnegan ban vật tay. Chỉ là điểm ấy tin tức lưu truyền ra qua tính được cái gì. Để lộ liền đi để lọt. Ngài cũng không có hỏi a. Banter tức giận nói. Lúc ấy hắn theo Jiraiya uống rượu. Hai đều uống đến linh đinh say mềm. Sao có thể phải nhớ rõ tích. Lại nói, không uống say. Jiraiya hội đem những tin tức này nói cho hắn biết. Jiraiya tiểu tử kia, nhìn không có não tử. Trên thực tế tinh đây, Fukasaku tiên nhân nghĩ một hồi. Dù sao không có theo Kurama Akabani lên xung đột, vấn đề không tính lớn. Mặt khác, hắn con người đảo một vòng. Vui cười nói, có lẽ Kurama Akabani mới là đại cáp mô trong đại dân cư dự ngôn chi tử. Chúng ta thông qua tiểu Jiraiya phát hiện Akabani tiềm lực, mà tiểu Jiraiya thông qua chính mình cảm hóa dẫn đạo Akabani, để hắn đi đến đối kháng ban đường. Banter trợn mắt chừng một cái, ngài cái này cứng rắn thiếp, nói ra không ngại mất mặt. Cái này, thích hợp sao? Sima tiên nhân có chút không nhịn được mặt, đây quả thật là quá mạnh mẽ, không có việc gì. Ta đi cùng đại cáp mô đại nhân thương nghị một chút. Fukaaku tiên nhân sau khi suy nghĩ cẩn thận, nhàn nhã lắc lắc cái ghế. Bị Sima tiên nhân đạp một chân mới hoảng vội vàng đứng dậy. Hướng đại cáp mô tiên nhân chỗ mà đi. Đại cáp mô tiên nhân đang ngủ. Bất quá Fukasaku tiên nhân cảm giác. Hắn nhanh thức tỉnh. Đây là mấy trăm năm làm bạn. Phục thị, tổng kết ra kinh nghiệm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.